Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 293, chương 297. Nam Minh Ly Hỏa, Vũ Hóa Tiên Tông, cự kích thần binh cạnh Bạch Mi ngưng mắt nhìn trong lòng bàn tay. Ở nơi nào một đoàn yếu ớt cực kỳ lam hồng tương giao, nhưng lại ngăn cách hai nửa ánh lửa nhẹ đốt chập chờn. Phảng phất một giây kế tiếp một trận gió thổi tới, này một dạng ánh lửa cũng sẽ bị thổi tắt. Nam Minh Ly Hỏa, giờ phút này Bạch Mi trong tay từ từ thiêu đốt này một dạng ánh lửa, chính là trong truyền thuyết lấy luyện ma bảo hỏa Nam Minh Ly Hỏa. Tìm hiểu cự kích thượng màu vàng sậm văn tự đến nay, Bạch Mi hao phí không biết bao nhiêu thần hồn lực thúc dục kiếm tâm họa đạo. Từ nơi này nhiều chút huyền diệu văn tự bên trong đề luyện ra nhất thiên pháp môn. Mà thiên pháp môn tác dụng chính là ngưng tụ ra trong truyền thuyết Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa chính là thiên địa dị hỏa một trong. Bản thân uy lực không tầm thường, nhưng ở trong loại dị hỏa nhưng là thuộc về ôn hòa chi thuộc hỏa diễm. Nam Minh Ly Hỏa chân chính tác dụng kỳ thực là luyện ma tu sĩ tố đại đạo, ngộ pháp lý, nắm giữ các loại huyền diệu lực lượng cường đại, mà nhân lực đo càng lớn, bản thân dục niệm cũng sẽ tùy nắm giữ lực lượng đồng bộ trở nên mạnh mẽ, mà chướng tâm niệm cũng sẽ đồng loạt nảy sinh. Vì vậy tu sĩ ở tu vi ngày càng cao thâm sau khi sẽ gặp thường xuyên luyện ma. Cái này luyện ma cũng không phải là đi luyện hóa chân chính ma, mà là trong lòng dục niệm ma chướng. Nam Minh Ly Hỏa chính là trời sinh kèm theo luyện ma khả năng dị hỏa. Lấy Nam Minh Ly Hỏa luyện ma, tu sĩ là được trưởng bảo đảm linh đài thanh minh, thần hồn tinh khiết, không bị dục ma ô nhục. Đồng thời Nam Minh Ly Hỏa đối với hết thảy tà ma dị bảo đều có cực mạnh tác dụng khắc chế, cơ hồ có thể nói là tà ma khắc tinh. Có thể từ cự kích thượng đề luyện ra Nam Minh Ly Hỏa ngưng tụ pháp môn, cái này đã để cho Bạch Mi cảm thấy không uổng lần đi này. Bởi vì giờ phút này Bạch Mi trong tay có một khối từ Hắc Sa môn kia đắc được đến một khối thái Bạch Kim Tinh, lúc này lại có Nam Minh Ly Hỏa ngưng luyện chi pháp, Bạch Mi liền có thể thử dùng Nam Minh Ly Hỏa phối hợp thái Bạch Kim Tinh tế luyện ra một cái cực mạnh phi kiếm. Từng bao nhiêu Đạt Ma lão tổ lấy Tây Phương chân kim, thấu hiểu kim hỏa, do hữu chất luyện tới vô chất, do vô chất hồi phục lại luyện tới hữu chất người, đạt đến 19 lần, luyện được một cái có thể so với Tử Thanh song kiếm thần kiếm Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Bạch Mi không biết lúc này mình liệu có thể so với luyện kiếm lúc Đạt Ma tổ sư. Nhưng là có Nam Minh Ly Hỏa sau khi, Bạch Mi ít nhất trước tiên có thể làm thử. Thái Bạch Kim Tinh chính là Kim Trung Vương giả, cho dù là Nam Minh Ly Hỏa cũng không cách nào đem luyện không tốt. Một lần không được, Bạch Mi không phải là thử thêm vài lần mà thôi, luôn sẽ có thành công thời điểm. Bên này Bạch Mi từ cự kích thượng trong chữ viết đề luyện ra Nam Minh Ly Hỏa ngưng tụ pháp môn. Ngoài ra rất nhiều đại năng cũng đều tự với cự kích thượng có thu hoạch. Ngưng tụ ra Nam Minh Ly Hỏa làm sơ quan sát sau, Bạch Mi liền tản đi lòng bàn tay dị hỏa. Đúng lúc này Vũ Hóa Tiên Tông Phó Tông Chủ Lâm Thiên Phong cũng lần nữa chạy tới. Tới nơi đây, thấy rất nhiều đại năng trên mặt có thu hoạch riêng vui mừng. Lâm Thiên Phong ngay sau đó chắp tay một cái, chúc mừng các vị đạo hữu có chút tâm đắc, chư vị hiểu ra, ta tông nguyện lấy ngang hàng pháp môn tương đổi, không biết chư vị ý như thế nào a? Nghe được Lâm Thiên Phong muốn bắt khác pháp môn trao đổi bọn họ từ cự kích thượng tổng kết pháp môn, rất nhiều đại năng cũng sớm có chuẩn bị, dù sao Vũ Hóa Tiên Tông không thể nào hảo tâm như thế để cho bọn họ miễn phí tìm hiểu chuôi này cử kích. Mà từ cự kích thượng đề luyện ra pháp môn, cơ bản đều cùng hỏa đạo liên quan. Đối với cái này có chút lớn có thể tới nói, mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là đặc biệt quý trọng vật. Nếu là có thể cùng Vũ Hóa Tiên Tông trao đổi một quyển đối với giúp mình lớn hơn pháp môn, cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận điều kiện. Hơn nữa cự kích thượng lĩnh ngộ pháp môn, Vũ Hóa Tiên Tông cũng không có yêu cầu bọn họ tự thân đi tới. Như thế kiếm bộn không lỗ làm ăn, há lại không hề làm lý lẽ. Thấy nhiều đại năng đều gật đầu đồng ý, không có phát biểu ý nghĩa, Lâm Thiên Phong phất ống tay áo một cái, vô số điển tịch từ trên trời hạ xuống chất đống đến trên đất, dần dần hội tụ thành tam ngọn núi nhỏ. Kim đan cấp khác điển tịch thành sơn hạ xuống, đây chính là Trung Châu cửa thứ nhất nội tình cùng khí phách. Bị Lâm Thiên Phong như thế khí rộng rãi cử động cảm thấy hơi sửng sơ. Một tên chủng đạo đại năng dẫn đầu bước ra, lấy ra một cái ngọc giản đem chính mình từ cự kích thượng ngộ đạo pháp môn mục lục đi vào, ném cho Lâm Thiên Phong. Nhận lấy ngọc giản, Lâm Thiên Phong lộ ra thần niệm nhẹ nhàng đảo qua, ngay sau đó gật đầu một cái, đem ngọc giản thu hồi, đối với tên kia đại năng là một cái mời tư thế. Thần thông cảnh đại năng bàng đại thần niệm trong khoảnh khắc tảo biến tam ngọn núi nhỏ điển tịch. Có chút vẫy tay, tiểu sơn nguồn gốc một quả pháp môn điển tịch nhất thời đẩy ra ép ở trên đầu mình rất nhiều điển tịch, bay vào tên kia đại năng trong tay. Nhận lấy điển tịch, đại năng hài lòng gật đầu một cái, hướng về phía Lâm Thiên Phong chắp tay một cái, nhẹ giọng nói cảm ơn. Có một người dẫn đầu, còn lại chủng đạo đại năng cũng đều lần lượt đem chính mình mộ đạo pháp môn trao đổi cho Lâm Thiên Phong, đổi lấy mình muốn điển tịch pháp môn. Rất nhanh cơ hồ thật sự có tài năng lớn cũng hoàn thành trao đổi. Chỉ còn lại cuối cùng hai người không có động tác, mà nhìn như vậy hai người này tựa hồ cũng không tính cầm cự kích thượng pháp môn cùng Vũ Hóa Tiên Tông trao đổi. Hai người này, một người là Đại Nhật Như Lai Chân Tông Hàng Ma Viện Thủ Tòa Nguyên Thai Đại Năng Giới Sát, mà một người khác chính là bị tại chỗ rất nhiều thần thông cảnh đại năng cho rằng là lý lịch nhỏ nhất Thục Sơn Kiếm Tông Chi Chủ Bạch Mi. Nhị vị không tính cùng ta tông trao đổi điển tịch sao? Thấy Bạch Mi cùng Giới Sát không có phân nửa động tác ý tứ, Lâm Thiên Phong không khỏi đi tới trước mặt hai người, hỏi nhỏ: Ngã Phật Từ Bi, bần tăng hiểu ra phương pháp, nãi Phật ra pháp môn, lưu với thí chủ, cũng là không có tác dụng lớn. Hời hợt nói ra lý do cự tuyệt, Giới Sát cặp mắt rũ thấp, không có ở đây lên tiếng. Giới Sát thân là Đại Nhật Như Lai Chân Tông Hàng Ma Viện Thủ Tòa, có là Nguyên Thai Đại Năng. Giới Sát không nghĩ trao đổi điển tịch, Lâm Thiên Phong tự nhiên không thể nào cưỡng bách hắn. Giới Sát cự tuyệt sau, Lâm Thiên Phong lại đưa ánh mắt chuyển hướng Bạch Mi: Bạch Tông Chủ lại là vì sao không muốn trao đổi đây? Không có gì, không muốn đổi mà thôi, cười cười nói ra một cái để cho Lâm Thiên Phong hơi sửng sờ lý do. Sắc mặt của Bạch Mi bình thường, không có phân nửa khác thường. Mâu quang đông lại một cái, Lâm Thiên Phong trong cơ thể từng tia từng sợi nguyên thai khí tức bắt đầu bộc lộ ra ngoài. Đưa tay từ điển tịch trong đống nhiếp ra cuốn một cái, Lâm Thiên Phong từ từ nói: Bạch Tông Chủ, lần này trao đổi, người ta đều là đôi bên cùng có lợi chuyện. Người đem pháp môn giao cho ta tông, bản thân cũng có thể tu tập, hơn nữa còn có thể được không một quyển kim đan pháp môn. Bạch Tông Chủ cớ sao mà không làm đây? Cuốn này chính là bổn tông thu nhận sử dụng một quyển kim đan kiếm điển, chính là 7000 năm trước kiếm đạo đại tông Ngôi Sao Kiếm Tông 3000 tinh kiếm, uy lực cực mạnh, có thể ngưng tụ chu thiên 3000 tinh thần chi lực hóa thành kiếm quang. Bạch Tông Chủ sẽ không suy nghĩ một chút nữa. Nhìn đưa đến trước mặt mình kiếm điển, Bạch Mi còn là hướng về phía Lâm Thiên Phong lắc đầu một cái. Không đổi, Bạch Mi dứt khoát cự tuyệt. để cho Lâm Thiên Phong càng hiếu kỳ hơn Bạch Mi rốt cuộc ở cự kích thượng tìm hiểu ra cái dạng gì. Pháp môn có thể làm cho hắn như thế giữ bí mật không nói. Đưa mắt nhìn Bạch Mi hồi lâu, Lâm Thiên Phong cuối cùng vẫn không có cương quyết bức bách Bạch Mi trao đổi. Tại chỗ đại năng quá nhiều, nếu như hắn vô lực bức bách Bạch Mi trao đổi pháp môn, không chỉ biết ảnh hưởng Vũ Hóa Tiên Tông danh dự, đồng thời Bạch Mi Nam Cương Vương thân phận cũng sẽ để cho triều đình đối với Vũ Hóa Tiên Tông không ưa. Làm một là pháp môn, đắc tội Bạch Mi, đúng là không biết cử chỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.